Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1414, Bạch Tiền Bối cùng Vĩnh Bất Bình tức bạo nộ Tàn Dương. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Bạch Tiền Bối phân thân đem bản thể xem như vô địch ám khí ném ra phía sau còn thề thản thản nói. Bản thể chính là ta chính là bản thể, ta làm sao đối với ta mình đương nhiên không có vấn đề a. Kết quả không có mấy ngày, phân thân liền thay bản tôn khiêng. Mang thai ngưng thị, đây là báo ứng a thảm. Bạch Tiền Bối phân thân nhìn chằm chằm bản thể, nghiêm túc nói. Bạch Tiền Bối, chấm, đau, Bạch Tiền Bối phân thân mặt không thay đổi kêu thảm, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, đem cái này mặt đơ phân thân giải trừ. A, đừng giải trừ a, Bạch Tiền Bối ngươi cái này phân thân rất manh đó a, Vũ Nhu Tử nói. Bạch Tiền Bối bình tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra cưỡng ép nói sang chuyện khác. Thời gian không còn sớm, nếu không, chúng ta vào sân. Vừa kết thúc bế quan, có chút đói. Chúng ta đi tìm Biệt Tuyết tiên tử, nếu như nàng không bận rộn, để cho nàng tại thực tiên yến trước cho chúng ta mở tiểu táo. Ta không có ý kiến, Tống Thư Hàng nhấc tay nói, mặc dù khá là đáng tiếc bất quá ta đồng ý, Vũ Nhu Tử đồng dạng nhấc tay nói. Tô Thị A Thất, Đông Phương Lục tiên tử, Hoàng Sơn tiền bối, Đậu Đậu cũng đương nhiên sẽ không phản đối. Vậy chúng ta đi, Bạch tiền bối vung tay lên một cái, dẫn đầu nói. Đợi chút nữa, Bạch tiền bối. Lúc này, Đông Phương Lục tiên tử nói. Mỗi một vị huyền thánh đăng tràng, đều có lớn phô trương còn có. Trường Sinh Kiếm Tông, trưởng lão đón lấy, Bạch tiền bối ngươi bây giờ cũng là huyền thánh, không xuất khí ra sân một đợt sao? Xuất khí ra sân, lớn phô trương, nha, nghĩ tới, Bạch tiền bối nhớ lại bản thân lúc đó tham gia thực tiên yến quá trình. Mỗi một vị huyền thánh cấp đại năng khi đi tới, đều sẽ có người phụ trách nghênh đón. Bạch tiền bối bản thân vừa tấn thăng huyền thánh, còn không có nghĩ tới chỗ này. Suy tính một lát sau, Bạch Tiền Bối lắc đầu, bất quá phô trương cái gì, không có ý gì, vẫn là ăn cái gì càng thú vị điểm, chúng ta trực tiếp đi qua là được, kỳ thật Bạch Tiền Bối hoàn toàn không dùng đến cái gì phô trương, chỉ cần đối người xem mỉm cười chính là tốt nhất phô trương. Vũ Nhu Tử nói, đáng tiếc trước đó bá tống huyền thánh phô trương rất xuất khí cho nên chúng ta đối Bạch Tiền Bối phô trương cũng cảm thấy rất hứng thú. Đông Phương Lục tiên tử che miệng cười khẽ. Bạch tiền bối nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng, ngươi vào sân rồi, trước đó không cẩn thận bị người phát hiện đành phải phái phân thân tiên tiến trận ứng phó rồi một chút. Tống Thư Hàng nói, Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, nói, bất quá ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Mà lại ta yêu mến nhất, tiên thuyền, cũng bị hủy diệt rồi, cho nên ta bây giờ nghĩ bảy cái phô trương cũng bày không ra. Cho nên được rồi, chúng ta đi vào chung đi, nếu không ta bộ kia trang bị mượn Bạch tiền bối ngươi sử dụng. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát, cái nào bộ, Bạch tiền bối hiếu kỳ hỏi, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ta tại huyền ma kiếp trung luyện chế thành công. Tống Thư Hàng nói, Tống tiền bối bộ kia pháp khí, siêu xuất khí, Vũ Nhu Tử đưa lên điện thoại di động của mình, đem cuồng đao tam lãng thu. Tống Thư Hàng tu, đăng tràng thu hình lại, phát ra cho Bạch tiền bối quan sát. Vĩnh Bất Hãm là thánh thành, Hà Long thần hành chiến xa, nhân tiên tử khải đàn, tạo hóa tiên tử hiến hát. Bá tống huyền thánh đăng tràng hình ảnh, nhất thời vô song. Thú vị, bất quá pháp khí này là ngươi. Bản mệnh pháp khí, a, góc truyện audio.com, có thể cho người mượn. Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng nói, chỉ là đưa chúng nó lắp ráp phụ trợ Bạch tiền bối ra sân cũng không có vấn đề. Vậy chúng ta thử một chút, Bạch tiền bối cảm giác dạng này ra sân phương thức xác thực rất có ý tứ. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng cùng, phân thân, tiến hành câu thông, đem chọn bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, thông qua hải tâm thế giới chuyển di tới, đồng thời, lại đem, mộc nhiêu kiếm khách ái tâm bao tay, một lần nữa cho phân thân truyền tống đi qua. Hai cái bao tay này hiện tại đã có chút tàn phá, nếu có cơ hội Tống Thư Hàng muốn đem hắn bổ một chút. Nếu có cơ hội gặp gỡ, mộc nhiêu kiếm khách muốn đem hai cái bao tay này trả lại người ta. Một lát sau thực tiền yến chỗ không trung chỗ, có chói mắt kim sắc đột nhiên lấp lóe mà lên. Bạch tiền bối trực tiếp thông qua không gian thiên phú, đem chính mình cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đưa đến trên bầu trời, trên người hắn, huyền thánh cấp khí tức phóng thích ra. Lại có tân huyền thánh tới, cái này về là ai? Là đệ lục thánh Bạch Thánh, hắn cũng tới, bởi vì thiên hạ không ai không biết ngài công hiệu chỉ cần các tu sĩ nhìn chằm chằm kim mang một hồi, trong lòng liền sẽ tự động hiển hiện. Bạch Thánh Quân, Thánh Hào, à cái này đăng tràng kim quang có phải hay không có chút quen mắt? Có vị phóng viên nói khẽ, trong hư không, hào quang màu vàng óng càng phát ra sáng lên. Sau đó, một đôi kim sắc tôm rồng từ quang mang bên trong chui ra. Tôm rồng kéo lấy chiến xa, từ quang mang bên trong bước ra. Trên chiến xa, đứng đấy tóc dài phiêu giật tuấn mỹ vô song Bạch Thánh Quân. Đây không phải bá tống huyền thánh chiến xa sao? Ở đây phóng viên một mặt mộng bức, Bạch Thánh Quân vì sao lại ngồi bá tống huyền thánh chiến xa đăng tràng? Không chỉ có là Hà Long thần hành chiến xa, Bạch Thánh ra sân phía sau lưng quang mang bên trong đồng dạng xuất hiện một tòa to lớn thánh thành. Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, lóa mắt vô cùng, thật chẳng lẽ có đại năng mở một nhà cho thuê pháp khí công ty chuyên môn cung cấp trọn bộ bát phẩm trang bị cung cấp lớn phô trương lúc sử dụng. Có người trong lòng sinh ra nghi hoặc, Bạch Tiền Bối chạm trên Hà Long thần hành chiến xa chậm rãi hướng. Thực tiên yến, bí cảnh tới gần, nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Bạch Tiền Bối hắn thất thần, Bạch Tiền Bối gần nhất rất khống chế bản thân, thất thần số lần giảm bớt rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắn sa vào đến trầm tư trạng thái. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng hắn hội lái, Hà Long thần hành chiến xa, vọt tới mặt đất trên mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy hố thiên thạch. Cũng may, Bạch Tiền Bối lần này thất thần cũng không có duy trì thời gian quá dài. Từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác bộ này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, có chút cảm giác quen thuộc quả nhiên, loại pháp khí này sáng tác mạch suy nghĩ cùng ta rất giống a, Bạch Tiền Bối nói khẽ. Tựa như mỗi người viết cố sự sẽ có phong cách của mình, sáng tác đồ vật sẽ có bản thân phương thức tư duy. Bạch Tiền Bối tại tiếp xúc, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, phía sau phát hiện bộ này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cấu tạo đơn giản hoàn toàn án lấy ý nghĩ của hắn đến cấu tạo. Phảng phất như là hắn tự tay thiết kế ra bộ này. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đồng dạng, bất quá pháp khí này khẳng định không phải ta sáng tạo. Viễn cổ thiên đình thần thú thú thời đại ta đều còn không tồn tại đây. Góc truyện audio.com, cho nên, là sáng tạo loại tổ hợp này pháp khí đại năng Tiền Bối vừa vặn cùng ta sáng ý đồng bộ đi. Bạch Tiền Bối nói khẽ, hắn đưa tay đặt tải, Hà Long thần hành chiến xa. Bên trên, nếu như, pháp khí này cấu tạo mạch suy nghĩ thật cùng ta tương tự, vậy cái này bổ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, nhất định không chỉ một cái hình thái. Khẳng định còn có thể lắp ráp ra càng nhiều hình thái tới. Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, là thuộc về Tống Thư Hàng đặc thù hình thái, cũng là bộ pháp khí cơ sở hình thái. Sau đó, hắn hẳn là còn có thể lại biến hóa cái khác hình thái. Thậm chí là càng nhiều hình thái. Bạch Tiền Bối thói quen đưa tay, đang chuẩn bị thử một chút bộ pháp khí này có thể hay không biến hóa bước phát triển mới hình thái. Bất quá tại nếm thử lúc sát na, hắn ngừng lại ý nghĩ này. Không được, bộ pháp khí này, là Thư Hàng bản mệnh pháp khí. Không thể loạn hủy đi, Bạch Tiền Bối lẩm bẩm nói. Bản mệnh pháp khí cùng phổ thông pháp khí khác biệt, một khi bị chơi hỏng, chữa trị cũng rất phiền phức. Càng quan trọng hơn là, bản mệnh pháp khí cùng tu sĩ tính mệnh tương liên. Bản mệnh pháp khí nếu là bị hao tổn, tu sĩ cũng sẽ nguyên khí đại thương. Vạn nhất chơi hỏng, Tống Thư Hàng cũng sẽ bị chơi hỏng. Cho nên, mặc dù rất muốn thử nghiệm chia tách hạ Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, nhưng là, Bạch Tiền Bối cố kiềm nén lại loại này xúc động. Hắn nhẫn nại loại này hủy đi đồ vật dục vọng rất vất vả cần to lớn ý chí lực. Nếu không ta cũng muốn biện pháp chế tạo một bộ. Hắn đưa tay theo trên Hà Long thần hành chiến xa, trong đầu suy tư. Rèn đúc bộ pháp khí này, cần tại ngũ phẩm trước hoàn thành. Bạch Tiền Bối bản thân đã không cách nào chế tạo cái kia chỉ có tìm người thay thế hắn hoàn thành pháp khí tổ hợp. Nếu như ta chế tạo ra một bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hội tổ hợp thành cái gì hình thái kết cấu? Bạch Tiền Bối trong đầu mô phỏng thuộc về mình tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng hắn tổ hợp hoàn thành hình thái. Hẳn là rất to lớn vật thể, lực sát thương phương diện cũng không thể thiếu khuyết cho nên ánh sáng cùng nhiệt cũng rất trọng yếu. Năng lượng phương diện từ chính ta cung cấp lời nói, chuyển vận công suất cũng có thể đề cao. Bạch Tiền Bối lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Sau đó, hắn lại thất thần, phía dưới thực tiên yến bí cảnh chỗ, Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông, một vị trưởng lão đi ra đón lấy, thiên nhiên đệ lục thánh, Bạch Thánh Quân, chào mừng ngài đến. Nhưng là vị trưởng lão này bị Bạch Tiền Bối không nhìn. Cho nên, hốc nhật sao, Bạch Tiền Bối nhãn tỉnh sáng lên, nếu như muốn cấu tạo thuộc về hắn, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cuối cùng hình thành hẳn là một vòng hốc nhật. Không. Không đúng, húc nhật ý cảnh cùng hắn vừa rồi não bộ ý cảnh khác biệt. Cho nên, hẳn là đem húc nhật đổi thành tà dương, mà tình cảm phương diện, sinh tử ly hợp, hỉ nộ ái ố, phù hợp tà dương. Là giận tình cảm, chính là cái này, Bạch Tiền Bối dùng sức một phách Hà Long thần hành chiến xa. chờ hắn chế tạo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lúc liền theo cái này trình tự đến chế tạo. Bạch tiền bối vừa dứt lời, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành liền phảng phất tiếp thu được mệnh lệnh, sau một khắc cái kia sán lạn thánh thành bắt đầu chuyển biến, ba trong hư không Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành chủ động tháo gỡ ra đến, hình thành 33 kiện pháp khí. Góc truyện audio.com lại nói tiếp, 33 kiện pháp khí tự động tổ hợp lắp lên, liền phảng phất transformer hợp thể đồng dạng, ngắn ngủi trong nháy mắt 33 kiện pháp khí tổ hợp hoàn tất, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hình thái 2, Vĩnh Bất Bình tức bạo nộ tàn dương, một vòng đỏ bừng mặt trời xuất hiện trong hư không. Giờ phút này trên bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời đỏ bừng, trên thái dương có hỏa diễm không ngừng phụt ra hút vào. Những ngọn lửa này hiện ra một loại nổi giận chi ý, càng đốt càng giận, càng giận hỏa diễm liền càng lên đằng. Bạch tiền bối, chấm, đây là ta nổi sao? Theo nổi giận tà dương xuất hiện, thực tiên yến phía dưới nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Các phóng viên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, bờ môi khô nứt. A, loại cảm giác này rất quen thuộc a, ta có phải hay không trải qua? Tu sĩ nhật báo phóng viên lẩm bẩm nói, cách chương.